cẩn thận tiếp nhận lấy bình ngọc mở ra. Vừa nhìn, trên khuôn mặt Ngọc tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi. Thật sự là loại này đan dược. Nghe vậy, đám người Phí Lôi ở tại một bên cũng là có chút động dung. Tại nơi địa phương này của bọn họ, căn bản chính thức rất ít khi nhìn thấy chánh tông đan dược xuất ra từ trong tay luyện dược sư. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Viêm thản nhiên xuất ra 5 miếng hồi khí đan, đều là cảm thấy rung động. Tiểu gia hỏa này, quả nhiên bối cảnh không thấp. Xem này thủ bút, hơn phân nửa có lẽ là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó đi ra lịch lãm. Vậy mục xà nọ cũng thật đúng là đủ xui xẻo. Nhìn bình ngọc trong tay Tình Hiệp, Phí Lôi trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Các vị, xin cảm ơn, Tiêu Viêm còn có việc gấp, cho nên liền không ở lâu được. Cáo từ, Ma Hạch tới tay, Tiêu Viêm cũng là có chút không thể chờ đợi được muốn trở về luyện chế hai loại đan dược để thôn phệ tử hòa. Lập tức hướng đám người Phí Lôi chắp tay chào, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất một cái, thân hình nhanh chóng bay vụt vào trong rừng rậm, cuối cùng từ từ biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn nọ Tiêu Viêm như vậy chậm rãi biến mất trong bóng tối của rừng rậm, Phí Lôi không nhịn được thở dài một hơi, cười khổ nói, vốn đang muốn cho Tiêu Viêm tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta huyết chiến dòng binh đoàn. Bất quá nhìn hắn ra tay thật là đại thủ bút a, ta thật sự là không có mặt mũi mở miệng. Đi thôi, đừng nghĩ lung tung nữa. Lấy thiên phù hắn của, căn bản khó có khả năng ở lại bên trong một nho nhỏ dòng binh đoàn như chúng ta. Theo ta suy đoán, hắn đến Ma Thú Sơn Mạch hơn phân nửa là đi lịch lãm. Lấy thiên phú tu luyện của hắn cùng tâm kế, thế giới bên ngoài rộng lớn mới là vũ đài để hắn đại triển thủ đoạn. Chúng ta, quả đáng vẫn là an tâm làm nho nhỏ lính đánh thuê đi. Nói không chừng 10 năm 20 năm sau, hắn trở lại trấn nhỏ Thanh Sơn, không đã là một vị đại đấu sư thậm chí đấu linh cường giả. Cất giữ bình ngọc, Tình Hiệp xoay người thản nhiên nói. Ha, ha, cũng đúng. Có chút lắc đầu tự chế giễu, Phí Lôi bàn tay vung lên, mang theo đông đảo thủ hạ lớn tiếng hát ca khải hoàn. Khiêng thi thể hai đầu ma thú nhắm trấn nhỏ Thanh Sơn chạy về. Mặc dù bọn họ không có thiên phú như Tiêu Viêm theo đuổi cái loại này lực lượng. Bất quá, tiểu nhân vật đồng dạng có tiểu nhân vật cuộc sống thoải mái. Chui vào rừng rậm, Tiêu Viêm tại đi nhanh một lúc sau mới dừng bước lại. Giữa lưng khẽ run lên, tử vân dược chậm rãi mở ra, đấu khí tại trong cơ thể lưu chuyển vài vòng, cuối cùng rót vào trong hai cánh sau lưng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, nhất thời, thân thể Tiêu Viêm chậm rãi nâng lên, hai cánh lần nữa rung lên, thân hình đó là trực tiếp phá tan trói buộc của rừng cây. Bay lên bầu trời xanh biếc, tại đây phân biệt một chút vị trí sau. Dương cánh nhắm địa phương có sơn cốc nhỏ hướng nhanh chóng bay đi. Trên đường phi hành, Tiêu Viêm ăn hết 3 miếng hồi khí đan, lúc này mới từ từ nhìn thấy sơn cốc nhỏ với sương mù bao phủ dày đặc phía bên dưới. Lập tức tinh thần rung lên, trực tiếp xuyên phá sương mù dày đặc, phi vào trong sơn cốc nhỏ. Đến lúc sắp rơi xuống đất, Tiêu Viêm hai cánh khẽ run, hóa thành hình xăm, dán vào trên bả vai. Đã trải qua một hồi đại chiến, lần nữa trở lại sơn cốc an tĩnh, Tiêu Viêm không nhịn được thở dài một hơi, bước nhanh đi tới chỗ ngôi nhà tranh trong cốc, gặp được Tiểu Y Tiên chính đang lo lắng chờ đợi, mà nhìn Tiêu Viêm bình yên vô sự trở về, Tiểu Y Tiên cũng là đồng dạng như buông xuống hòn đá trong lòng. Cùng Tiểu Y Tiên nói chuyện xong, Tiêu Viêm vội vã đến trong sơn cốc đem toàn bộ dược liệu cần phải thu thập đầy đủ của hai loại đan dược mang ra hết. Sau khi kiểm tra xong, hắn lúc này mới ôm dược liệu, kích động tiến lên trên sơn động trong vách núi, chuẩn bị ra tay luyện chế hai loại đan dược cửa ải quan trọng nhất đối với thôn phệ tử hòa. Cách chương